quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 57, quý tần đẻ non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit giật beta, Diệu Hoa thỏa mãn qua đi. Cảnh Tuyên Đế nhìn Mộc Vũ mệt mỏi ngủ ở trong ngực mình, trong lòng đột nhiên mềm nhũn. Tiểu nha đầu thật đúng là đẹp đến không nói nên lời, kinh động lòng người, ẩn ẩn có một loại cảm giác đẹp nhất hậu cung, thời điểm nàng mới vừa tiến cung là cái dạng này sao? Hà hà, khẳng định là bởi vì hắn siêng năng dễ chịu, tiểu nha đầu thật đúng là đẹp lên nhiều như thế. Cảnh Tuyên Đế cảm thấy hết thảy những việc này đều là công lao của chính mình, cho nên hung hăng nhéo hai cái trên mông Mộc Vũ. Mộc Vũ không thoải mái nhấp nhấp môi, lẩm bẩm đẩy Cảnh Tuyên Đế ra, lăn một cái liền hướng đến bên trong giường, thực mau liền lăn thành một cái tiểu đoàn tử. Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng giống như tiểu động vật cuộn tròn liền muốn bật cười, vốn dĩ muốn ôm nàng ngủ, ngoài cửa tiểu lý tử đột nhiên thấp thấp gọi một tiếng. Bệ hạ, quý phi nương nương phái người tới thỉnh bệ hạ. Quý phi vẫn luôn là một người rất đúng mực, nếu không phải thật sự có chuyện gì quan trọng, nàng sẽ không phái người tới thỉnh hắn. Đôi mắt Cảnh Tuyên Đế hơi hơi rũ xuống, thực mau liền đứng dậy rời đi. Mộc Vũ kỳ thật cũng không có ngủ sâu lắm, mơ mơ màng màng cảm nhận được Cảnh Tuyên Đế bị người kêu đi rồi, thật sự trong lòng muốn đem hắn đánh chết. Ngươi cho rằng ngươi là hoàng thượng liền có thể rút điều vô tình sao? Mặc quần vào liền chạy lấy người, này cũng thật quá đáng đi. Đương nhiên, Mộc Vũ cũng không có phẫn uất lâu lắm, đảo một cái thân thể lại đóng chặt đôi mắt. Thảo, hoàng thượng chết tiệt cũng quá độc ác đi, mệnh đều phải mất nửa đoạn đi. Thảo, như kiểu đờ mờ bên mình nha. Quý phi thỉnh Cảnh Tuyên Đế tự nhiên là có chuyện 10 phần quan trọng, đó chính là có một vị dư quý tần không hiểu vì sao đẻ non, hơn nữa nếu không phải nàng đột nhiên đẻ non, ai cũng không biết nàng có thai. Các phi tần lớn lớn bé bé đều ở giữa cung điện quý phi, trong lòng hiểu rõ quý phi nương nương biểu tình nghiêm túc ngồi ở chủ vị, cho tới nay khuôn mặt ôn hòa rốt cuộc nhiều thêm vài tia uy nghiêm. Lệ phi ngồi ở bên dưới quý phi, khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh liên tục, hay cho một cái dư quý tần, thật là tốt lắm, lén lút giấu đi tin tức có thai, kết quả là còn không phải công dã tràng, cũng không biết là vị nào động tay đây. Mặt khác một ít phi tần cũng toàn bộ đều là một bộ biểu tình vui sướng khi người gặp họa, một phòng đầy người thế nhưng tìm không ra một người thật tình vì dư quý tần đau lòng. Hoàng thượng giá lâm, nghe được thanh âm thái giám thông báo tu luyện biến sắc mặt thần công của các vị chủ tử lập tức bày ra gương mặt vô cùng đau đớn, động tác nhất trí quỳ xuống. Thiếp thân tham kiến hoàng thượng. Cảnh Tuyên Đế ở trên đường tới đã nghe tiểu lý tử nói việc dư quý tần đẻ non, nói thật hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc, hắn hiện tại căn bản là không nghĩ làm bất luận một cái nữ tử nào sinh hạ hài tử của hắn, dư quý tần này cũng thật là đủ lớn mật, cư nhiên còn dám can đảm giấu đi tin tức mình có thai. Chỉ là, nữ nhân hậu cung thật đúng là càng ngày càng thần thông quảng đại, dù cẩn thận giấu đi tin tức nhưng vẫn có thể tra ra tới, nhìn dáng vẻ, hắn gần đây thật sự quá dung túng những nữ nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Tuyên Đế đi đến trên cùng, lạnh lùng nói một câu đứng dậy đi, sắc mặt tối đen làm mọi người hô hấp đều trở nên thật cẩn thận lên, nhìn dáng vẻ hoàng thượng hiện tại tâm tình không tốt lắm, vẫn là không cần nói chuyện đi. Như thế nào đều ở đây? Nhìn trong phòng một đám oanh oanh yến yến đều tỉ mỉ trang điểm, Cảnh Tuyên Đế bên miệng treo lên nụ cười trào phúng, muốn so sự dối trá ai cũng đều so không lại nhóm nữ nhân này đâu. Quý phi nhìn lướt qua các nàng, chậm rãi đáp. Ngày mai là sinh nhật thần thiếp, các vị muội muội vừa mới ước hẹn thần thiếp tới cung thương nghị nên tổ chức như thế nào, đột nhiên dư quý tần bụng liền đau lên, thái y tới thế nhưng nói dư muội muội là đẻ non. Quý phi nhớ tới lúc ấy dư quý tần hạ thân chảy máu, thở dài một hơi, thật là đen đủi, ngày mai chính là sinh nhật nàng, cư nhiên còn ở trong cung nàng thấy máu, thật là, nàng có thể hay không thật quá xui xẻo. Cách chương.